Chương 578, Trọng Nguyệt thụ thương. Hách Liên nhìn xem những manh vụn kia tới, hai tay kết ấn, dùng sức mạnh đi ngăn cản những manh vụn kia. Có thế những manh vụn kia không nhìn thẳng Hách Liên lực lượng, xuyên qua lực lượng, đến Trọng Nguyệt trước mặt, trong nháy mắt, toàn bộ tiến nhập Trọng Nguyệt thân thể. Mảnh vỡ đột nhiên vào thân thể, Trọng Nguyệt bản liền có chút sợ ngọc hồn lực lượng, giờ phút này một ngụm máu tươi phun ra, cả người liền hướng về đáy biển rớt xuống. Trọng Nguyệt. Hách Liên nhìn xem Trọng Nguyệt hướng về phía dưới rơi đi, trong lòng giật mình, vội vàng hướng phía dưới, duỗi tay nắm lấy Trọng Nguyệt. Cái kia hải thú không thấy lực lượng, nhìn thấy những mảnh vụn kia tiến nhập Trọng Nguyệt thân thể, nghĩ muốn cướp về những mảnh vụn kia, liền hướng lấy Trọng Nguyệt bọn họ công kích tới. Nhìn thấy cái kia hải thú đánh tới, Hách Liên quay người, hai mắt xích hồng nhìn hải thú, người đáng chết. Đem Trọng Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí đặt ở một san hô đằng sau, Hách Liên hai tay kết ấn, nghiệp hỏa cầm liền xuất hiện ở trước mặt. Dù cho ở trong biển, nghiệp hỏa cầm đi ra lập tức, đế tiểu bạch mấy người cu nở dê cảm thấy cực nóng nhiệt độ cao. Ngự hồ nhíu nhíu mày lại, nhìn xem cô án cùng đế tiểu bạch nói ra, các ngươi đến Trọng Nguyệt bên người đi. Hách Liên ứng phó cái này hải thú cũng không khó khăn, bất quá hắn hỗ trợ sẽ nhanh hơn. Đế tiểu bạch cùng cố án nghe vậy, nhẹ gật đầu. Chờ cố án cùng đế tiểu bạch đến Trọng Nguyệt bên người về sau, ngự hồ liền hóa thành hình thú, phối hợp với Hách Liên công kích cái kia hải thú. Hai mặt giáp công, không thấy ngọc hồn mảnh vỡ giao phó lực lượng, hải thú căn bản liền không chịu nổi một đòn, rất nhanh liền ngã xuống đáy biển. Hải thú vừa chết, trong biển sâu chấn động liền bình phục lại. Nhân loại giết hải thú một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, Hách Liên mấy người nhìn lại, liền thấy một nữ nhân chậm rãi mà đến, đứng tại cách bọn họ cách đó không xa địa phương. Nữ nhân có thuần túy mái tóc màu vàng óng, tinh xảo khuôn mặt nhỏ, một đôi con ngươi màu tinh lam liền như là cái này biển màu sắc một dạng. Có người bị thương nữ nhân kia nhìn Trọng Nguyệt một chút, sau đó bơi đến Trọng Nguyệt bên người. Đưa tay tại Trọng Nguyệt trên cổ tay bắt mạch một cái, nữ nhân nhíu nhíu mày lại. Nàng bị thương rất nặng, ta có thể trị liệu nàng, các ngươi đi theo ta. Tại sao phải cứu nàng? Hách Liên nhìn nữ nhân, thần sắc lạnh lùng, ngươi cũng là giao nhân a? Nữ nhân nghe vậy, nhìn Hách Liên một chút, khẽ cười nói, ngươi yên tâm, chúng ta không ăn thịt nhân loại, cùng nơi này những cái kia giao nhân không giống nhau, nếu như ngươi không muốn cứu nàng, có thể chọn rời đi, ta không có cần các ngươi không phải đi theo ta tới. Nếu như không phải vừa vặn đụng phải, nàng cũng lời cứu nghe được nữ nhân nói như vậy, Hách Liên nhìn Trọng Nguyệt một chút, không nói hai lời, đem Trọng Nguyệt bế lên. Nữ nhân thấy vậy, cu nở dê không nói thêm gì, chỉ là hướng về phía trước bơi đi. Hách Liên ôm Trọng Nguyệt, đi theo nữ nhân sau lưng. Không biết tại đáy biển đi được bao lâu đến Hách Liên kiên nhẫn đều nhanh đã dùng hết. Còn muốn đi bao lâu nhìn nữ nhân thân ảnh, Hách Liên sắc mặt âm trầm dọa người. Gấp làm gì, nàng không chết được. Nữ nhân hướng về tiếp tục hướng về phía trước đi, đạm mạc nói ra, liền sắp tới. Hách Liên nghe vậy, không có nói thêm gì nữa, tiếp tục cùng lấy nữ nhân. Lại qua một hồi lâu, nữ nhân mới mở miệng nói ra, hiện tại đến bên ngoài lãnh địa, đi theo ta. Cô án hướng về phía dưới nhìn lại, khắp nơi có thể thấy được nhân ngư, chỉ là những người cá này cùng trước đó những cái kia giao nhân không giống nhau. Những người cá này đều rất đẹp, tùy tiện một cái kia ra ngoài nhìn, đều có thể trực tiếp miểu sát những cái kia giao nhân. Các ngươi chính là ở biển sâu nhân ngư, nhớ tới trước đó cái kia giao nhân nói, cô án mở miệng hỏi một câu.